Cực phẩm thần y chương 2113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2113, nhưng dù sao anh ta cũng là cường giả truyền kỳ trung kỳ, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến phong phú, phản ứng khi đối với kẻ thù vô cùng nhanh, cứng rắn ở giữa không trung sử dụng một cái thiên cân đỉnh, nhất thời thân thể rơi xuống mặt đất né tránh chảm nhân kiếm phía sau ông gai, sau đó, bá đao của anh ta đột nhiên nhảy lên, vung ra một đao cương. Mãnh liệt cứng rắn chém chảm nhân kiếm bắn từ trên đỉnh đầu thành từng mảnh vụn. Tu vi bán bước truyền kỳ của anh có thể một lần thi triển ra ba đạo chảm nhân kiếm, không thể không thừa nhận ngay cả tôi cũng khiếp sợ, tôi rất muốn biết anh rốt cuộc là làm như thế nào. Sầm Khiếu Uy thu đao mà đứng lên, giữa lông mày vừa kinh ngạc vừa ngưng trọng. Uy lực của chảm nhân kiếm đủ để cạnh tranh với một vị cường giả truyền kỳ trung kỳ, nhưng Trần Gia Bảo lại có thể một lần thi triển ra ba đạo, điều này hoàn toàn không phù hợp với lý thường. Mọi người nhao nhao gật đầu, bí mật trên người Trần Gia Bảo quá nhiều, quả thực tựa như một bí ẩn. Trần Gia Bảo cười nói, anh có bá đao của anh, tôi cũng có ác chủ bài của tôi đã nói trước đó, nếu như chỉ có một vô cực quyền, sẽ khiến anh khiếp sợ vô cùng, vậy hôm nay anh nhất định phải chết dưới kiếm của tôi. Vũ kỹ của anh thật rất huyền diệu, nếu như anh cũng là cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, tôi không nói hai lời lập tức đầu hàng, đáng tiếc. Sầm Khiếu Uy khinh miệt cười nói. Tu vi của anh quá yếu, cho dù vũ kỹ có huyền diệu hơn nữa, anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Có thể giết chết anh hay không, cứ để cho sự thật làm cho rõ ràng đi. Trần Gia Bảo khẽ quát tay trái chỉ trỏ bắn đi, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Loại kiếm khí bình thường này, làm sao có thể có uy hiếp với tôi chứ? Sầm Khiếu Uy nói nhẹ nhàng, một đao vung ra, dễ dàng đem kiếm khí đánh vỡ. Không đợi Sầm Khiếu Uy hoàn hồn, Trần Gia Bảo đột nhiên chân phải đạp xuống đất, cả người đã cầm kiếm xông lên, trong chớp mắt liền đến trước mặt Sầm Khiếu Uy. Thất tinh bảo kiếm lần thứ hai ngưng tụ thành chảm nhân kiếm, chém về phía đầu Sầm Khiếu Uy. Sầm Khiếu Uy phản ứng cực nhanh, trong lúc không thể thi triển, vận chuyển bá đao vung ra ngăn cản. Keng, một tiếng, phát ra tiếng kim loại va chạm mãnh liệt cùng với tia lửa rực rỡ. Như hoa hồng rực rỡ đang nở. Trần Gia Bảo cả người chấn động, bị Sầm Khiếu Uy đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung hấp thu nội kình, lập tức một kiếm vung ra, nhất thời tạo ra tiếng to trong âm thanh, ba đạo chảm nhân kiếm phân ra ba phương hướng trước trái, phải cùng nhau bắn về phía Sầm Khiếu Uy. Mọi người xung quanh nhao nhao thán phục uy lực cường đại như vậy, chảm nhân kiếm, vốn không giống người bán bước truyền kỳ có thể thi triển ra, Trần Gia Bảo lại có thể một lần thi triển ra ba đạo chảm nhân kiếm, rốt cuộc anh làm như thế nào? Sầm Khiếu Uy thần sắc ngưng trọng, song cầm đao đứng tại chỗ, đột nhiên một đao chém tan chảm nhân kiếm phía trước, đột nhiên cầm đao tại chỗ chuyển 360 độ, vung ra một đao mang hình tròn khổng lồ. Bán kính đao chừng 6-7 mét, không chỉ còn lại hai đạo chảm nhân kiếm chém thành từng mảnh, càng ngăn chặn toàn bộ cây phong trong vòng 6 mét, ngã xuống đất phát ra tiếng. Ầm ầm, phảng phất như mặt đất run rẩy. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nhìn chuẩn cơ hội. Đạp đạp, chạy về phía trước, một cước đạp một gốc cây phong sụp đổ về phía Sầm Khiếu Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, cây phong khổng lồ kèm theo vô số màu đỏ xông về phía Sầm Khiếu Uy, phảng phất như tên lửa đang thiêu đốt. Tiểu nhân chơi xấu, Sầm Khiếu Uy khinh miệt hừ lạnh, anh ta từng dùng cây phong đối phó Trần Gia Bảo, chắc chắn sẽ không bị Trần Gia Bảo một chiêu này hù dọa. Hai chân anh ta vi phân cầm đao bổ xuống, đao cương mãnh liệt cứng rắn bổ phong thụ từ giữa thành hai nửa. Răng rác, một tiếng, ngã xuống về hai bên, ngay sau đó, lộ ra bóng dáng Trần Gia Bảo ngay sau cây phong. Cách chương.